Vũ Vương, chương 128, tốc chiến, góc truyện audio.com. Mộ Tình Vũ đột nhiên cắn răng hét lớn, trên khuôn mặt tuấn tú như ngọc lại hiện lên một vẻ hung ác. Hai tay 10 ngón tay như đàn linh xà phun nọc độc đang hăng hái co duỗi linh động dị thường. Trong lúc nhất thời, chân khí lan tỏa chập trùng, lực hút bao phủ cả một vùng rộng hơn 10 thước lại như cái lưới tơ quấn quanh bốn phía Mộ Hàn. Trong nháy mắt nắm đấm của Mộ Hàn lại có hơi dừng lại ở trên không trung. Nhìn thấy trong mắt Mộ Tinh Vũ hiện lên một nỗi mừng như điên khó có thể ức chế, trên mặt Mộ Hàn phút chốc hiện ra một tia hài hước. Hắn lập tức đột nhiên chợt quát, phá, âm thanh như tiếng nổ đột nhiên lao ra khỏi cổ họng Mộ Hàn. Bất chợt một hồi sấm sét như trời long đất lở từ trong ngực bụng Mộ Hàn lan tỏa ra. Trong nháy mắt từ nắm đấm siết chặt kia bùng phát dữ dội một luồng kình đạo khủng bố dị thường cứ thế chấn động ra. Nó điên cuồng xé rách lực hút nhè nhẹ từ bốn phía quấn quanh mà đến. Mộ Tinh Vũ ngạc nhiên biến sắc trong tiếng sấm sét kịch liệt, hắn đột nhiên phát hiện Mộ Hàn đang bị nhu thủy triền ti kính của chính mình vây khốn lại phảng phất biến thành một con mãnh thú, chỉ táp một cái liền phá vỡ cái cũi ở bốn phía. Nhu thủy triền ti kính là khắc tinh của công pháp cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ không sai, nhưng tính chất đặc biệt lấy nhu thắng cương của nó cũng có giới hạn của mình. Nếu như lại có người tu luyện công pháp cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ nào đó đến đỉnh cao thì lại cũng vẫn có khả năng lấy cương khắc nhu như thường. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, tiếng va đập kịch liệt vang lên, hữu quyền của Mộ Hàn hung hăng nện vào bụng dưới của Mộ Tinh Vũ. Ngao, dưới những ánh mắt chăm chú nhìn kỹ đầy vẻ kinh ngạc, Mộ Tinh Vũ la thảm một tiếng mà bay ngược hơn 10 thước, mặc dù thất tha thất thểu đã ổn định lại bước chân, thế nhưng cả thân hình của hắn lại đều bắt đầu co gập lại giống như con tôm bị nấu chín. Trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú tràn đầy dáng vẻ đau đớn, trên trán đúng là rịn ra một tầng mồ hôi lạnh li ti. Mộ Hàn lại lấy công pháp cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ để phá vỡ nhu thủy triền ti kính của Mộ Tinh Vũ. Các đệ tử của Viện Duệ Phong rất là rung động, nếu Mộ Hàn có thể làm được việc lấy cương khắc nhu, điều này liền có ý nghĩa lực công kích của Mộ Hàn đã vượt xa lực trói buộc của nhu thủy triền ti kính. Chỉ nhìn dáng vẻ hiện tại của Mộ Tinh Vũ liền biết hắn đã rất khó lòng tái chiến. Không nghĩ tới hắn là cao thủ ngọc su cảnh đỉnh cao mà lại thua như vậy ở trong tay Mộ Hàn. Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, bên cạnh ấn tượng ngoài ý muốn lại đều có chút cảm khái. Một chiêu xuất ra thất lôi âm, Mộ Phi Tiên thốt ra từ trong miệng mấy từ này, trong lòng càng là thổn thức không thôi. Bà nghe được rõ ràng, khi Mộ Hàn công kích vừa rồi thì trong cơ thể vang lên 7 tiếng lôi âm. Chỉ ngắn ngủi mấy chục ngày, Mộ Hàn liền tu luyện chủng loại công pháp vốn được coi là xương sầu vô bổ đạt tới tình trạng như thế, quả thực làm cho người ta giật mình. 7 tiếng lôi âm chất chồng lên nhau đã bộc phát ra kình đạo cực kỳ mạnh mẽ, Mộ Tinh Vũ bại ở trong tay hắn coi như là không oan. Huống chi, Mộ Hàn còn chưa có vận dụng ngự khí thuật của hắn. Nếu không, Mộ Tinh Vũ sẽ bị bại thảm hại hơn. Hay, Mộ Thiết Đường thấy tình cảnh này thì cũng là không nhịn được mà liên tiếp vỗ tay. Mộ Tinh Vũ cũng là hai mắt híp lại như hai khe hở nhỏ xíu ánh mắt. Góc truyện audio.com, không chớp mà đánh giá Mộ Hàn. Tựa hồ như vừa mới nhận ra hắn vậy, ba vị trưởng lão, không biết vãn bối cùng Tinh Vũ sư huynh lần này luận bàn thắng bại như thế nào. Mộ Hàn thu hồi nắm đấm, đưa mắt nhìn về phía ba người Mộ Huyền Vũ. Người thắng hắn bại, lần thi võ minh hội này liền do ngươi thay thế hắn tham gia. Mộ Huyền Vũ chậm rãi mở miệng, trong đôi mắt nhìn về phía Mộ Hàn toát ra một ánh sáng kỳ dị. Nghe được những lời này của lão, Mộ Tinh Vũ vừa mới tỉnh lại từ trong cơn đau đớn kịch liệt. Nhưng lập tức hắn lại thấy cuồn cuộn nhộn nhạo trong ngực một ngụm máu tươi phụt ra, đúng là cứ thế mà hôn mê trên mặt đất không còn có chút xíu động tĩnh. Đa tạ trưởng lão, Mộ Hàn khom người nói. Lúc này, Mộ Hàn càng nhận rõ điều đã biết rõ ràng từ lâu trong lòng. Mộ gia là không muốn chính mình rời khỏi phạm vi thành Liệt Sơn, cho nên mới không có ghi tên của hắn vào trong danh sách thi võ. E rằng là không yên lòng đối với hắn, sợ hắn thừa dịp cơ hội tham gia thế tộc minh hội để thoát ly sự khống chế của gia tộc. Hắn khiêu chiến Mộ Tinh Vũ, đồng thời đã đạt được một suất tham gia. Thế nhưng mặc dù thành công thu được tư cách tham gia thi võ minh hội, nhưng làm như vậy chỉ sợ sẽ càng khiến gia tộc đề phòng. Có lẽ trong cả quá trình tham gia thế tộc minh hội đều sẽ có cao thủ chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Nhưng mà Mộ Hàn cũng không thèm để ý, hắn muốn thu được tài nguyên của Mộ gia để tiến hành tu luyện, liền không có khả năng giấu giếm được mãi thực lực của bản thân. Hiện nay, tại Mộ gia hắn thể hiện ra tốc độ tu luyện kinh người như thế, gia tộc khẳng định muốn khống chế chắc chắn hắn. Nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi trói buộc tự nhiên không phải là một chuyện dễ dàng. Vậy hơn thiệt cũng là tương đương với nhau, Nếu mà không có Như Ý Kim Đan trợ hắn đột phá chướng ngại vật giữa đại thông cảnh và yên hà cảnh thì hiện tại e rằng hắn vẫn còn dừng lại tại cảnh giới đại thông cảnh đỉnh cao. Nếu như không tiến vào viện Duệ Phong, hắn cũng không được khai quật một lượng lớn từ tinh thạch, không có khả năng đột phá đến bách khiếu cảnh, tự nhiên cũng càng không thể mượn lực của Diệu Long Chân Hỏa để một lần đột phá vào đến võ cảnh thất trọng, trở thành một cao thủ võ đạo ngọc su cảnh. Thực lực đột nhiên tăng mạnh như thế, gánh chịu một chút nguy hiểm có lẽ đáng giá. Cũng may tham gia minh hội qua lại thành Bạch Long một chuyến phải cần tới 20 ngày qua. Trong thời gian dài như vậy, rốt cuộc hắn có thể tìm ra thời cơ tốt để thoát thân. Hơn nữa, hiện tại Mộ gia tuyệt đối không thể liền vận dụng dục thần luyện tâm đối với hắn. Bởi vì loại thủ đoạn này rất có thể khiến cho linh hồn người ta không trọn vẹn, gặp một chuyện như vậy liền không thể tiếp tục đột phá đến đạo cảnh. Mộ gia làm sao có thể cam tâm buông tha cho một cường giả đạo cảnh tương lai. Muốn động thủ cũng sẽ phải chờ sau khi hắn đột phá đến vũ hóa cảnh. Tới lúc đó, linh hồn đã cố định viên mãn nên không cần lo lắng bị hư hại gì. Cơ hội này là do ngươi tự mình tranh lấy. Mộ Huyền Vũ lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người ở luyện võ trường. Chư vị, trong các ngươi còn có ai có ý kiến đối với danh sách thi võ minh hội thì đều có khả năng bước ra. Nếu có thể chiến thắng bất cứ một người nào trong số bọn họ thì đều có thể chiếm lấy. Cách chương.